Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Trước khi chết một kích. Trở về trang sách Đông Phương Thanh Diệp không nghĩ tới Hầu Vạn Thiên dám chủ động xuất thủ. Hôm nay chi tụ nguyên là từ phu tử đề nghị, mời đủ bốn thánh cùng bàn bốn nhà an thiên hạ chi đại kế. Tại Đông Phương Thanh Diệp nghĩ đến Hầu Vạn Thiên cho dù dám đến cũng chỉ có thể là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị tam thánh phục sát. Đổi lại là hắn, căn bản không có khả năng đến ngôi đầu lên. Lại không muốn Hầu Vạn Thiên không chỉ có dám đến, còn dám xuất thủ trước, lại vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Đông Phương Thanh Diệp biết, tại Hầu Vạn Thiên chưa thành thánh trước, hắn tuy được kiếm chủng truyền thừa, thành tựu thiên kiếm chi danh, nhưng lại không được đến ngàn năm trước kiếm thánh tối cao kiếm ý Vạn Kiếm Quy Tông. Nếu không, hắn đã sớm xuất thủ đối phó Hầu Vạn Thiên. Không ngờ, bây giờ Hầu Vạn Thiên thế mà cũng nhận được một chiêu này vốn không nên xuất hiện trên thế gian trí cao kiếm ý. Nguyên bản kiếm đạo sát phạt liền thuộc thứ nhất, hậu tiến, thánh nhân Hầu Vạn Thiên lại đuổi ngang Đông Phương Thanh Diệp cảnh giới. Cho nên một kiếm này lại làm cho hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nếu không phải thiên địa tam tài trận chia sẻ một nửa tổn thương, lần này liền không ngừng để Đông Phương Thanh Diệp bị thương nhẹ, mà chính là có thể trọng thương với hắn. Tam tài đại trận tụ tập tam thánh chi lực, công thủ buồn ngủ một thể, diệt một xanh trăm lại khó khăn như thế. Huống chi tam thánh chi lực có thể xuất kỳ bất ý, một chiêu đả thương người đã là rất khó đến thành quả. Đông Phương Thanh Diệp ăn một thua thiệt về sau, sắc mặt tức giận, hai tay nắm thành rồng quyền, ầm vang hướng Hầu Vạn Thiên đánh tới. Hầu Vạn Thiên sắc mặt như xương, nhưng trong hai con người tụ mãn bi ý, thậm chí liền thiên địa cùng biển mây đều bị phủ lên thành ảm đạm chi sắc. Trong tay ỷ thiên thần kiếm tản mát ra đạo đạo buồn âm, thẳng hướng Đông Phương Thanh Diệp. Vạn trượng kiếm cương lên, Phù Tang Sơn vì đó run rẩy. Đông Phương Thanh Diệp tự nhiên không sợ, quyền tụ thương long, nghênh kiếm mà lên. Hắn mang theo tam thánh chi lực, Hầu Vạn Thiên dù kiếm ý kinh thiên, thế nhưng ngăn cản không được tam thánh chi lực. Biển mây đều bị thương long quấy phá, mênh mông Phù Tang Sơn vì đó rung động, liền ngay cả không trung kim ô giống như đều vì này song thánh đại chiến kém. Hầu Vạn Thiên liên tiếp lui về phía sau, trong miệng thậm chí tràn ra huyết sắc tới, nhìn giống như hoàn toàn không cách nào địch nổi, nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại một khắc cao hơn một khắc. Đang lúc Đông Phương Thanh Diệp đại phát thần uy, muốn coi Hầu Vạn Thiên triệt để bước tiến tam tài đại trận lại chu sát lúc, lại đột nhiên phát hiện hắn càng không có cách nào lại từ thiên địa tam tài đại trận bên trong mượn lực. Hừng ngực vĩ lực không còn, cái này lóe lên lại làm cho càng chiến càng mạnh Hầu Vạn Thiên nắm lấy cơ hội, một kiếm chém tới. Đông Phương Thanh Diệp dùng hết thánh nguyên miễn cưỡng cản lui Hầu Vạn Thiên lại độ thụ thương về sau, bỗng nhiên quay đầu kinh sợ nhìn về phía phu tử cùng Hoàng Thân Vương. Hoàng Thân Vương bất đắc dĩ nói, không phải ta chi tội, phu tử kiệt lực vậy. Phu tử nhìn càng già nua, nói, mới ngươi lải nhải cái không xong, để người ta trước tiên cần phải tay, lão hủ vì ngươi chia sẻ một thành tổn thương, về sau ngươi lại sợ chết, chỉ lo tiêu xài thánh nguyên, không dám mạo hiểm đảm đương hướng về phía trước, chậm chạp bắt không được đến. Ta một thanh lão cốt đầu, nào có nhiều như vậy thánh nguyên tạo điều kiện cho ngươi như thế hao phí. Lúc trước liền cùng ngươi đã nói, cơ hội chỉ có một lần, tựa hồ người già hồ đồ, cũng liền càng ngày càng rông dài. Đông Phương Thanh Diệp nổi giận nói, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định chém hắn. phu tử, Hầu Vạn Thiên không chết, sau này chính là Tắc Hạ Học Cung cũng tuyệt không đất dung thân. Phu tử nghe vậy, lão mắt ngưng lại, lập tức chậm rãi gật đầu, nói, thôi được, lão hủ hôm nay liền tái xuất một lần lực đi, chỉ là cơ hội lần này, ngươi như lại đem cầm không được, lão hủ cũng không có thể ra sức. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, mắt nhìn nơi xa lại còn chưa trốn Hầu Vạn Thiên, có chút nhìn không rõ, tuy nhiên giờ phút này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Đông Phương Thanh Diệp lại lần nữa tụ lên tam thánh chi lực, đột nhiên hướng Hầu Vạn Thiên cường công đứng lên. Hầu Vạn Thiên tựa hồ đánh thành điên dại, loại này thế yếu thế mà cũng không nghĩ rời đi, chỉ lo một mực lấy vô thượng kiếm ý đối địch, lại làm cho thánh huyết giải đầy trời. Thấy cảnh này, phu tử cùng hoàng thân vương ánh mắt đều trở nên tế nhị. Loại này đấu pháp là muốn đả thương cùng bản nguyên, liền trước mắt thương thế đến nói, Hầu Vạn Thiên chí ít trong vòng 10 năm cũng không nên nghĩ tiến thêm một bước, nếu là lại tiếp tục sẽ chỉ thương tổn càng nặng. Phù Tang Sơn hạ, vô số uy dân hoảng hốt mà chạy, trên trời biển mây bốc lên như ma, càng có lôi điện lớn không ngừng nổ vang, phảng phất giống như tận thế ngày, bao phủ xuống vô tận bi ý, càng làm cho uy dân nhóm lên tiếng khóc lớn, mà để bọn hắn chạy trốn tứ phía, lại là phát sinh ở tử quán ngoại nhai trên đường đại chiến. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình dắt tay, kiềm chế lại Điền Ngũ Nương. Một bên khác, Kinh Tư Viễn thì cùng Lâm Ninh cứng đối bính. Lấy Kinh Tư Viễn võ công cảnh giới cùng kinh nghiệm đối địch, tự nhiên là đè ép Lâm Ninh đánh. Nhưng hôm nay hắn đánh lại phá lệ biệt khuất. Lâm Ninh buông tay buông chân, căn bản không đi phòng ngự. Khi thì cận thân phía bắc thương tát mãn điện tuyệt phẩm võ công Bá Vương Quyền, lấy mạng đổi mạng, tấn công mạnh, khi thì lại kéo dài khoảng cách, dùng Bá Vương cung cuồng xả. Loại này thô giáp đấu pháp, ấn lý thuyết Kinh Tư Viễn tùy ý động chút thủ đoạn liền có thể giết hắn. Hết lần này tới lần khác, mỗi khi lúc này, từ một cái khác chiến đoàn chỗ, trung quy phóng tới một đạo uy lực tuyệt luân kiếm nguyên, làm cho hắn không dám động tác, cũng liền tạo thành nhìn Lâm Ninh đại phát thần uy, đuổi theo Hắc Băng Thai đại trưởng lão không ngừng hành hung cục diện. Mắt thấy Lâm Ninh hô to một câu, Hàng Long thập bát trưởng, lấy Bá Vương Quyền chiếm nhớ tiện nghi, lại kéo dài khoảng cách, hô to một câu, Lục Mạch Thần Kiếm, lấy Bá Vương cung bắn trụm 6 mũi tên, giết quên cả trời đất. Kinh Tư Viễn trong cơn giận dữ liền muốn phản kích, lại độ bị một đạo để trong lòng của hắn cảm thấy uy hiếp kiếm nguyên phá. Kinh Tư Viễn đột nhiên rút lui mấy bước, nghiêm nghị chất vấn, hai người các ngươi đang làm gì? Khương Thái Hư trong tay quân tử kiếm không ngừng cùng Điền Ngũ Nương giao chiến. Hắn mới vào tông sư đỉnh phong, nhưng luận thủ đoạn, tuyệt không thấp hơn uy tín lâu năm tông sư đỉnh phong. Thánh nhân phía dưới có thể vượt qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ở Điền Ngũ Nương trước mặt, kiếm trong tay hắn đều khó mà tự nhiên. Tại kiếm đạo phương diện, Điền Ngũ Nương hoàn toàn chính xác có thể xưng tôn. Hạng Bình một cây Bá Vương thương khiến cho xuất thần nhập hóa, lại khó đối Điền Ngũ Nương tạo thành cái uy hiếp gì. Điền Ngũ Nương kiếm đạo thực tế quá lăng lệ. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình lúc đầu còn có nhường tâm tư, nhưng đánh đến sau cùng cũng đánh ra hỏa khí, nhưng vẫn như cũ khó mà ứng đối Điền Ngũ Nương thế công. Một người có thể cùng Đông Phương Thanh Diệp giao thủ, còn có thể đánh có qua có lại tuyệt thế kiếm tiên, thực tế vượt qua bọn họ thực lực trước mắt phạm vi. Cũng chính là Điền Ngũ Nương không nghĩ hạ tử thủ, nếu không bị một cái cùng thế hệ cô nương đánh thành yếu gà. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình trong lòng vốn cũng không dễ chịu, được nghe lại Kinh Tư Viễn chỉ trích, Khương Thái Hư không thèm để ý. Hạng Bình lại giận dữ nói, ngươi lợi hại, có bản lĩnh đến đổi đối thủ. Dứt lời, thẳng thoát ly chiến trường, tiến đến cùng Lâm Ninh giao thủ. Kinh Tư Viễn trong lòng trầm xuống, có thể đến một bước này, cũng không có hắn dư thừa lựa chọn cơ hội. Quay người thẳng hướng Điền Ngũ Nương, nhưng mà lúc đầu sắc mặt đạm mạc Điền Ngũ Nương, khi nhìn đến Kinh Tư Viễn lúc, mắt phượng nháy mắt nheo lại, trong tay Thiên Chu Thần Kiếm thanh quang đại thịnh, đột nhiên tế lên một kiếm, hướng Kinh Tư Viễn chém tới. Kinh Tư Viễn thấy thế hoảng hốt, vốn định bỏ chạy, tuy nhiên nhìn thấy Khương Thái Hư lại kêu to một tiếng. Trong tay quân tử kiếm tụ lên thuần trắng kiếm cương, đón lấy Điền Ngũ Nương. Lúc này Kinh Tư Viễn nếu là lại lựa chọn né ra, vậy như thế nào còn có mặt mũi tự xử? Nghĩ đến đây, Kinh Tư Viễn cũng là cổ động quanh thân chân nguyên, bảo kiếm trong tay kiếm cương đại thịnh, đem hết toàn lực đi nghênh chiến nữ tặc thủ. Nhưng mà tiếp xuống để hắn sợ vỡ mật chuyện phát sinh. Khương Thái Hư nhìn như toàn lực tấn công một kiếm, lại chỉ là giả thoáng một chiêu liền lui ra. Kể từ đó, liền do Kinh Tư Viễn độc thân nghênh chiến Điền Ngũ Nương một kiếm này. Oanh, phốc, Khương Thái Hư, kiếm cương chỉ tiếp xúc, Kinh Tư Viễn liền thụ trọng thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, tràn đầy oán niệm lệ gào thét một tiếng, bay rớt ra ngoài. Khương Thái Hư nhìn cũng không nhìn hắn, mà chính là mặt hướng Phù Tang Sơn đỉnh, thản nhiên nói, lúc trước Tam Thánh vây giết Hốt Cha Nhĩ, Đông Phương Thánh Nhân dùng kế, để ta học cung Chí Thánh phu tử độc thụ Hốt Cha Nhĩ trước khi chết một kích. Hôm nay, ta trả lại cho ngươi. Câu nói này giống như cũng truyền đến Phù Tang Sơn đỉnh. Chính đem thánh nguyên không ngừng truyền vào thiên địa tam tài đại trận phu tử, đột nhiên lại lần nữa dừng tay, cũng đem trong trận thánh nguyên thu hồi. Hoàng thân Vương Hạng Trụ cũng giống như thế, cùng Hầu Vạn Thiên tiến hành sinh tử đại chiến Đông Phương Thanh Diệp, chợt thấy thể nội tặc đi nhà trống, vừa mới hao phí thánh gen ta mãnh lệch, lúc này Hầu Vạn Thiên cũng phát động hắn trước khi chết một kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.